Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 168, Panji bữa tiệc lớn. Chỉ cần chủ nhân của hắn đưa cho hắn một cái xuyên đồ vật là tốt rồi. Quần áo, bít tất, cái gì cũng có thể, Sirius kiên trì hồi đáp. Sau đó còn nói, mặt khác trong gia tộc của chúng ta còn có một cái truyền thống. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh lão đến đoan bất động mâm thì liền chặt dưới đầu của bọn họ. Đây là ta thầm thầm khai sáng, cái gì? Sau khi nghe nửa bộ phân, Hermione không dám tin tưởng dùng hai tay che miệng mình. Hai mắt bỗng dưng trợn to, cái này đối xử nuôi trong nhà tiểu tinh linh cử động. Tàn nhẫn đến làm cho nàng muốn thê thảm kêu ra tiếng, các ngươi mới vừa rồi không có đi vào. Nếu không, ở cuối hành lang cái kia cầu thang bên cạnh, có một cái chuyên môn bày ra nuôi trong nhà tiểu tinh linh đầu lâu địa phương, Sirius cũng không có chú ý tới Hermione phản ứng. Trái lại còn tiếp tục bổ sung, Hermione phút chốc cảm nhận được buồn nôn còn có phẫn nộ. Người sau thậm chí còn vượt trên người trước. Trong dạ dày tựa hồ có một đám lửa đang thiêu đốt, ta muốn cho hai người bọn họ đều khôi phục tự do. Hermione cũng không bao giờ có thể tiếp tục gắng giữ tỉnh táo hạ xuống. Trong miệng liên tục nhắc tới. Hai chân vô ý thức hướng về cái kia chàng dinh thự tới gần, nàng hiện tại liền năng lực suy tư mất. Đi, Sirius nói chính là Black trong nhà truyền thống dòng họ. Mà hiện tại nuôi trong nhà tiểu tinh linh chủ nhân đều thay đổi. Đương nhiên sẽ không lại noi theo cái này cách làm, Dobby cảm nhận được trước mắt vị tiểu thư này. Hảo ý. Dobby hướng về ngài biểu thị cảm kích. Vèo một tiếng, Dobby mạnh mẽ thoáng hiện đến Hermione trước người. Hai tay mở ra, cao giọng hô, để Hermione không thể không dừng lại. Không phải vậy nàng rất có thể đem Dobby đụng vào ở địa thế, nhưng Dobby hiện tại đã cảm thấy thập phần thỏa mãn. Malfoy thiếu gia là một cái rất tốt chủ nhân. Dobby để Hermione bước chân dừng lại, hắn ở đưa ngươi làm đầy tớ nô dịch ngươi. Hermione nghiêm túc nói, Dobby là một cái tự do nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Đây chỉ là Dobby công tác. Dobby là có tiền lương. Dobby lung lay đầu óc của hắn túi. Mang theo hai cái lỗ tai đều đang không ngừng rung động. Hắn đang liều mạng phản bác Hermione lời giải thích tiền lương. Hermione lặp lại Dobby trong miệng cái từ này. Sau đó lại nghe thấy Black mang theo kinh ngạc lời nói. Có tiền lương nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Này ngược lại là ta lần đầu tiên nghe nói, lúc này. Sirius trên mặt cũng là một bức kinh dị vẻ mặt, làm việc nắm tiền lương. Này không phải một cái chuyện thiên kinh địa nghĩa à, John khinh thường nói. Không biết tại sao Black sẽ lộ ra dáng vẻ ấy, Harry cũng theo gật đầu, nếu như là hoàn toàn căn cứ. Phù thủy cùng nuôi trong nhà tiểu tinh linh ký kết khế ước đến xem. Đang giải trừ khế ước trước, nuôi trong nhà tiểu tinh linh được cho là phù thủy tài sản riêng, Black nhìn chằm chằm John. Sau đó nói tiếp, ngươi sẽ cho trong nhà của ngươi dụng cụ lĩnh lương sao? Ta nghĩ sẽ không, John nói xong câu đó liền trầm mặc lại. Gia đình hắn vừa không có nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Hắn làm sao sẽ biết đến như thế, rõ ràng Hermione biểu hiện phức tạp cúi đầu nhìn về phía Dobby. Nàng lại thiếu một cái chán ghét người kia lý do. Hermione hiện tại trái lại còn hy vọng Malfoy có thể biểu hiện ra một ít làm ác địa phương. Như vậy nàng thay đổi tâm ý của chính mình cũng sẽ không như thế khó khăn nghĩ tới đây. Hermione lại thất lạc thở dài một hơi. Vừa nãy bởi phẫn nộ mà ửng hồng trên mặt lại cấp tốc rút đi màu máu. Có vẻ trắng bệch một mảnh, ta nghĩ yên tĩnh một chút. Một người yên tĩnh một lúc, Hermione tùm nói rằng Sirius. Harry còn có John đều cho rằng Hermione chỉ là bởi vì nuôi trong nhà tiểu tinh linh tao ngộ mà khổ. Não nhưng lại không biết hiện tại chân chính nhiễu loạn Hermione tâm tình nguyên nhân, Parkinson. Tiểu thư, người đã hoàn toàn học được. Gritcher giọng trầm thấp ở trong phòng bếp vang vọng. Nếu như cẩn thận nghe, còn có thể nghe được một ít tâm tình vui sướng. Chỉ có điều đang liều mạng ngột ngạt mà thôi, Gritcher viền mắt đỏ. Hắn đều nhanh mừng đến phát khóc. nhiều như vậy thiên, dằn vặt cuối cùng cũng coi như giải thoát rồi. Creature không có nói dối. Hắn cũng không dám nói dối. Bởi vì hắn biết rõ vị này Parkinson tiểu thư là muốn làm món ăn cho chủ nhân của hắn ăn. Chính mình làm nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Tất cả lợi ích đều muốn lấy chủ nhân làm đầu. Nếu như thật sự để trước Panji làm món ăn để Malfoy thiếu gia ăn. Creature sẽ cho là mình ở mưu sát chủ nhân của chính mình. Thật sao? Panji hoài nghi liếc mắt nhìn trước mặt mình sắc hương vị đều dai bàn ăn. Nội tâm cũng có chút thiết hỉ. Dùng dĩ ăn nhẹ nhàng chọn một miếng thịt đưa vào miệng mình bên trong, vẫn được đi. Qua loa Panji tùy ý nói rằng. Thế nhưng con mắt đã loan thành một cái khe. Mặt mày để lộ ra không ngừng được ý cười, thức ăn hôm nay liền do để ta làm. Nghe thấy sao? Panji chống nạnh chỉ huy nói. Creature cũng không có cái gì lý do để phản đối. Malfoy nói cho hắn, chỉ cần không phải cái gì quá phận quá đáng mệnh lệnh đều muốn nghe từ. Hiện tại Panji chủ nghệ tiến bộ, tự nhiên cũng không tốt lại ngăn cản. Ngươi ngày hôm nay cùng Dobby đi ra ngoài mua đồ. Mua cái gì đều được. Không đến 12 giờ khuya chung không cho phép trở về, Panji tiếp tục hành xử nàng quyền lợi. Chỉ huy Creature Malfoy là không sẽ nghĩ tới. Bữa ăn tối hôm nay lên đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, hắn bây giờ đối với những này đều không biết gì cả. Còn đang luyện tập đầu óc của hắn đóng kín thuật Salazar Slytherin xuất hiện. Để hắn ý thức được đầu óc của chính mình đóng kín thuật còn tồn tại thiếu hụt. Chân chính 10 phân vẹn 10 đại não đóng kín thuật là sẽ không để cho người nhận ra được. Chuyện này ý nghĩa là người sử dụng lòng phòng bị sẽ bị phát hiện, bất kể là đầu óc nơi sâu xa ký ức bị tra xét hay là lòng đề phòng bị phát hiện ở thời khắc mấu chốt, đều là đủ để chí mạng. Malfoy cũng không biết chính mình sẽ trong tương lai gặp phải gì đó, chỉ có thể tận lực tiếp tục tăng cường thực lực của chính mình, mà Salazar cũng ở lĩnh vực này dành cho hắn đầy đủ trợ giúp bệnh lâu thành y. Đây là rất dễ hiểu đạo lý. Tốt nhất thợ săn ở đi săn đều là sẽ đưa vào con mồi tư duy làm ở nhiếp thần lấy niệm lĩnh vực vô. Đối thiên hạ Salazar, đối với đại não đóng kín thuật cũng có phi thường sâu sắc lý giải. Thanh không đầu óc của ngươi. Ngươi đề phòng tâm quá mạnh mẽ. Nếu như nói ngươi muốn lừa dối kẻ thù của ngươi, như vậy tuyệt đối không thể để cho hắn cảm nhận được ngươi phòng bị tâm lý. Đây là Salazar giáo. Dục tâm tình cùng lý tính. Chỉ có hoàn mỹ khống chế hai người này, mới có thể chân chính xem như là nắm giữ đại não đóng kín thuật. Salazar ngữ khí có vẻ rất tự kiêu. Hắn có tư cách làm ra cái này phán xét. Hô, Malfoy thở dài một cái. Chạy xe không đại não thời điểm có chút tương tự minh tưởng trải nghiệm. Lại như là một cái khác ta. Nằm ở một cái khách quan khoảng cách ở ngoài đối xử tất cả những thứ này. Loại kia tận lực đem tâm tình cho hút ra. Đem chính mình biến thành xác chết di động cảm giác. Nếu như kéo dài quá lâu, thật là không phải chàng tốt trải nghiệm. Hắn hoài nghi mình nếu như vẫn như thế luyện tập xuống, chính mình có thể thật sự sẽ đánh mất hết thảy cảm tình cũng khó nói. Vậy thì thật sự lẫn lộn đầu đuôi từ luyện tập trạng thái bên trong lui ra. Creature Malfoy hô, nhưng không có được đáp lại. Nếu như là thường ngày, cho dù là hắn đang dạy Panji làm cơm, Creature cũng sẽ lập tức ra hiện tại hắn trước người, Dobby. Malfoy lại hô, nhưng mà vẫn là như thế tình huống làm nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Cùng ký kết khế ước chủ nhân đều là có trình độ nhất định cảm ứng. Loại cảm ứng này thường thường là đơn hướng. Có thể làm cho người sau ở cần nuôi trong nhà tiểu tinh linh phục vụ thời điểm. Để bị sai khiến nuôi trong nhà tiểu tinh linh đúng lúc chạy tới, luôn không khả năng bọn họ đều bị Panji cho độc chết chứ. Malfoy có chút buồn cười nghĩ đến. Phát hiện mình hô hoán cũng không có được trả lời. Malfoy đầu tiên liền suy đoán ra như thế cái độ khả thi. Vẫn là đi xuống xem một chút ba. Cho dù biết mình suy đoán rất là vô căn cứ, Malfoy vẫn là quyết định xuống lầu nhìn. Hắn hiện tại cảm thấy Panji tới nơi này cùng hắn kỳ thực cũng coi như không tệ. Chỉ ít còn có cái có thể người nói chuyện ở cùng nuôi trong nhà tiểu tinh linh Malfoy, nhưng là một điểm tiếng nói chung đều không có. Draco Dobby cùng Creature đều đi mua đồ đi tới, nghe được phòng dưới đất môn bị đẩy ra sao? Panji cũng không quay đầu lại giải thích. Trang làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Nàng lúc này đang chuyên tâm chí chí nhìn nàng nồi hơi lên đôn món ăn. Trong nồi đang tản phát ra mê người hương vị, ta nhớ không lầm. Ta tên Dobby từ trong nhà mang đến đồ dùng hàng ngày ít nhất đủ một năm, Malfoy chậm rãi đi xuống. Bậc thang, một bên đánh giá hiện tại nhà bếp, theo tay cầm lên một tấm mâm không xem ra. Một bên không chút lưu tình vạch trần Panji lời nói dối, được rồi. Ta chỉ là muốn bộc lộ tài năng cho ngươi xem. Mới đem bọn hắn hai chi đi rồi, Panji lúc này mới xoay người. Le lưỡi một cái, làm ra một bộ biết vâng lời dáng dấp nói rằng, chỉ cần ngươi không phải đem bọn họ độc chết là được. Malfoy chỉ có thể bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, đương nhiên sẽ không. Panji vội vàng phủ định đến. Ta hiện tại chủ nghệ nhưng là tiến rất xa, nàng có chút kiêu ngạo nói, cho nên mới muốn đẩy ra. Bọn họ, chính mình biểu hiện một chút, Panji vừa giống như làm sai sự bị phát hiện hài tử như thế cúi đầu. Lúng túng nói, một bên liếc trộm Malfoy vẻ mặt này ngược lại là mới như là nói thật, Malfoy gật gù. Sau đó cười nói, vậy ta liền chờ mong ngươi ngày hôm nay làm ra thịnh yến, không quay lại đầu. Trong nồi nhưng là phải thiêu khô, Malfoy ánh mắt hướng oa phương hướng nhìn tới. Sau đó nhắc nhở, đều do ngươi. Chờ chút này oa hồ đi ngươi phụ trách ăn thịt. Panji vội vàng xoay người. Hoang mang hoảng loạn đem lô lên hỏa cho điều tiểu. Mới vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, được rồi. Không quấy nhiễu ngươi phát huy. Ta rất chờ mong, Malfoy đang xác định không xảy ra chuyện gì sau khi. Rồi cùng Panji nói lời từ biệt. Rời đi phòng dưới đất nhà bếp lại một lát sau, hô Panji mang găng tay. Đem còn đang sôi chảo đôn món ăn từ bếp lò đầu trên đến trên bàn. Sau đó lại cấp tốc cởi găng tay bắt đầu quay về bàn tay của chính mình thổi bay đến, tốt năng. Nhìn mình có chút đỏ lên bàn tay. Panji tâm tình nhưng là dị thường tăng vọt. Không ngừng được hưng phấn. Nàng cách mục tiêu của chính mình càng ngày càng gần, đúng rồi. Còn có tối thứ then chốt, Panji như là đột nhiên nghĩ tới điều gì. Đưa tay bộ hướng về lô một bên tùy ý ném một cái. Cũng rời đi nhà bếp. Dọc theo cầu thang một đường tiểu bộ. Đi tới 5 tầng. Hóa ra là Sirius. Thế nhưng hiện tại thuộc về mình gian phòng, chính là các ngươi hai, một trận lục tung tùng phèo. Panji lôi kéo chính mình dương hành lý khóa kéo, hướng lên trên vừa nhấc, nhìn chằm chằm hai chiếc lọ lầm bầm lầu bầu lên, trong bình chất lỏng bị màu nâu bình thân cho ngăn trở, khiến người ta không nhận rõ trong đó màu sắc, thế nhưng bình cảnh lên nhãn mác đã quyết định hai người thân phận, một bình là hương tân, một bình là nước trái cây. Panji chậm rãi lấy ra người sau, sau đó đem nắp bình mở ra, bãi để dưới đất. Lại cẩn thận từng ly từng tí một từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ. Bên trong chất lỏng giờ khắc này chính hiện ra một loại mộng ảo giống như ám muội hồng nhạt, dựa theo tờ giấy kia lên viết. Muốn gia nhập cùng đối tượng thể trọng thành tỷ lệ thuận số lượng. Cũng không biết những này có đủ hay không. Panji nhìn hai cái đã bị mở ra chiếc lọ. Bắt đầu khởi sướng ngốc. Thật sự đến làm quyết định thời điểm. Trái lại có chút do dự lên, chính mình uống vào sẽ không thay đổi chiếm được luyến ba, nghĩ tới đây. Panji thân thể không tự chủ được run rẩy một hồi. Cảm giác nếu như thật sự phát sinh tình huống như thế thực sự là thật đáng sợ, mặc kệ. Nghĩ tới nghĩ lui, Panji vẫn là quyết tâm liều mạng. Đem bình nhỏ bên trong chất lỏng toàn bộ quán tiến vào. Màu hồng nhạt dược tề nhấn chìm ở màu tím đậm nước trái cây bên trong. Hoàn toàn không nhìn ra hỗn hợp dấu hiệu, cũng còn tốt tiền chính là lam môi chấp. Lúc này Panji đã một lần nữa đem nắp bình đều đắp kín, khôi phục như lúc ban đầu. Panji móc ra ma trượng, quay về chiếc lọ niệm đến làm phù thủy gia tộc. Black gia tộc tòa nhà chắc chắn sẽ không bị phân chia ở Mago khu vực. Vì lẽ đó Panji cũng không cần lo lắng mình bị xử phạt. Ở Grimoire quảng trường số 12 này chàng trong nhà. Vẫn là thuộc về phù thủy xã hội ở trong một phần nhìn nắp bình một lần nữa chăm chú nhét được. Hoàn toàn không thấy được bị mở ra qua. lại như bị mới vừa mua được như thế. Panji thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy liền không cái gì rõ ràng kẽ hở sau đó. Nàng cần phải làm là một bên nấu nướng, một bên chờ đợi đến tối là được chăm chú làm một chuyện. Đều sẽ làm người ta cảm nhận được thời gian trôi qua đến rất nhanh. Trở lại trong phòng bếp lại, phấn đấu, một lúc. Panji liền phát hiện, thời điểm cũng đã không còn sớm, sắc trời dần muộn. Làm Manfoy lần thứ hai đi vào nhà bếp bên cạnh cái kia phòng ăn nhỏ thời điểm. Liền phát hiện nơi này đã triệt để thay đổi cái dáng dấp. Nếu như là Dobby cùng Creature chỉ là đem nguyên bản tạng loạn cho dọn dẹp xong. Hiện tại gian phòng này thậm chí để Manfoy hoài nghi mình đi tới một cái nào đó khách sạn không có. Ánh đèn, chỉ có ánh nến, hai cái Momo tâm hình ngọn nến bị đặt tại bàn dài ngay chính giữa. Đang tản phát ra ánh sáng dịu dịu, trên bàn ăn mền lên một tấm ấn hoa sa hoa khăn bàn. Cách đó không xa trên tường còn treo lên một bộ tranh phong cảnh, cùng với mấy chi mềm mại hoa hồng. Bên cạnh bàn, thì lại bày ra hai cái tinh mỹ chế tác công nghệ tinh xảo bàn ăn ghế tựa Manfoy con mắt híp lại. Đánh giá tất cả những thứ này, trong lòng khẽ động cơm nước xong sẽ cùng nàng cố gắng nói chuyện ba, Manfoy nghĩ đến. Quyết định bữa tối sau khi kết thúc sẽ cùng Panji tâm sự, cuối cùng là thịt gà chân giò hun khói. Đĩa bánh, Panji từ trong phòng bếp bưng một cái mâm, đi từ từ đi ra, trên mặt mang theo không giấu được ý cười. Ngày hôm nay lãng mạn bữa tối nàng nhưng là kế hoạch cực kỳ lâu từ khi nhặt được quyển sách kia. Sau khi, Draco, để ăn mừng sự tiến bộ của ta, có thể hay không mở một chai hương tân? Panji cùng Manfoy đã ngồi xuống ghế. Panji cúi người xuống, từ trác giác đem một bình tinh xảo rượu sâm banh nhắc tới trên bàn. Một bên cẩn thận quan sát trước mắt Manfoy vẻ mặt đây chính là ta từ ba ba ta tàng rượu hầm bên. Trong lén lút mang ra đến đây, Panji có chút có tật giật mình nói rằng. Nâng quai hàm một mặt chuyên tâm nhìn trên bình rượu nhãn mác, kết quả Manfoy chộp liền đem bình rượu này đoạt tới. Phóng tới dưới chân của chính mình, ngươi lẽ nào đã quên ngươi ở Hogsmeade trong quán rượu giáo? Huấn à, Manfoy mặt không hề cảm xúc nói. Tia không để ý chút nào, Panji, khẩn cầu ta xem vậy thì bình cũng không tệ lắm, Manfoy nhìn thấy. Trên bàn chính bày ra một chai khác đồ uống. Sau đó một cái bắt được trước người của chính mình cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình. Gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.